Quân hôn ngọt ngào, nàng dâu nhỏ của đại lão tái sinh rồi. Chương 194. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hôn lễ được tổ chức tại một khách sạn ở tỉnh thành, bày hơn 10 bàn tiệc, những vị khách đến đều là nhân vật có địa vị, chỉ riêng đồng nghiệp và đồng đội của Dương Quyền Đình đã chiếm 3 bàn. Cộng thêm bạn bè của ba anh em nhà họ Dương, trong số này còn có người thường xuyên xuất hiện trên thời sự tình. Trời ơi, Chu Chính Văn kiếm được rể quý thật. Mấy người bạn làm ăn của Chu Chính Văn thì thầm, bởi những nhân vật này không phải cứ có tiền là quen được. Không phải nói là tài xế sao? Tài xế, nếu có tài xế giỏi giang thế này làm gì, họ cũng muốn. Trong tiệc cưới, Dương Duy Lực dẫn Chu Chiêu Chiêu đi chúc rượu, chú rể cao lớn tuấn tú, cô dâu thon thả xinh đẹp. Ai nhìn cũng thấy là một cặp xứng đôi, khiến người ta không rời mắt. Cuối cùng cậu cũng kết hôn rồi. Bạn bè Dương Duy Lực trêu chọc, lại còn lấy được cô gái xinh thế. Trước đây họ luôn nghĩ Dương Duy Lực sẽ độc thân cả đời, nào ngờ đi Chu Thủy huyện về đã bảo yêu một cô gái. Yêu đến mức muốn cưới, lúc đó họ khuyên thế nào nhỉ? Nghĩ cô gái này chắc mê ra thế Dương Duy Lực, nhưng anh khẳng định không phải. Phần lớn là bạn thuở nhỏ của Dương Duy Lực, chứng kiến vô số lần anh từ chối tỏ tình của các cô gái. Thậm chí từng nghi ngờ, phải chăng anh là hòa thượng kiếp trước nên mới lạnh lùng thế? Ai ngờ được, tảng băng lớn lại đổ, nhìn nụ cười đắc ý kia, thật khó coi. Nhưng ai bảo hôm nay là chú rể? Nào, uống rượu, hôm nay Dương Quyền Đình cũng rất vui, bị đồng đội kéo uống rượu. Cuối cùng cũng cưới được vợ, nhiệm vụ này không hoàn thành, ông không yên tâm. Nhưng nhìn Chu Chiêu Chiêu đi chúc rượu cùng Dương Duy Lực, Dương Quyền Đình lại thấy áy náy. Con dâu là đứa trẻ tốt, nhưng tính khí con trai như bông hoa cắm trên đống phân bò. Dương Quyền Đình lắc đầu, chắc do say rượu, sau này phải đối tốt với con dâu hơn. Chu Chiêu Chiêu không ngờ Dương Quyền Đình lại nghĩ thế về mình và Dương Duy Lực. Sau tiệc cưới, mọi người về tứ hợp viện, bắt đầu trò mạt sát động phòng. Đám bạn Dương Duy Lực đã nghĩ ra vô số trò để chiêu chọc, nhưng chủ yếu là nhắm vào anh, Chu Chiêu Chiêu chỉ cần phụ họa hoặc cười theo. Dương Duy Lực hôm nay tính khí rất tốt, đón nhận mọi trò nghịch. Các người đợi đấy, đến lượt cưới xem tao trả thù. Dương Duy Lực lạnh lùng nhìn mấy đứa chưa vợ, đã cưới rồi thì không trả thù được, nhưng chưa cưới sẽ trả gấp đôi. Chị dâu còn vui hơn cả bọn em. Một thanh niên đỏ mặt nhìn Chu Chiêu Chiêu, thì thầm hỏi người bên cạnh. Chị dâu có chị em gái chưa chồng không? Hay hỏi anh Lực, người kia xúi giục, thôi, bỏ đi. Phiêu Vũ Miên Miên anh ta vội lắc đầu, nhìn cảnh tượng náo nhiệt, Chu Chiêu Chiêu chợt nhớ lại kiếp trước, đám cưới của họ cũng có mặt những người này, nhưng sau tiệc chỉ nói chuyện một lúc rồi về. Tại sao không mặt sát động phòng? Chu Chiêu Chiêu không vui, ngay cả lúc bái đường cũng mặt lạnh. Nghĩ lại, lúc đó cô thật ngốc. Cuối cùng tiễn khách xong, Chu Chiêu Chiêu ngồi trên giường quan sát tân phòng. Đồ đạc đầy đủ, thậm chí có cả bàn trang điểm tinh xảo, rõ ràng được chuẩn bị kỹ lưỡng. Kiếp trước Dương Duy Lực từng đề nghị tổ chức ở tỉnh thành, nhưng bị cô từ chối. Cô nghĩ hôn nhân không tình yêu không cần phô trương. Trong đầu Chu Chiêu Chiêu chợt hiện lên biểu cảm của Dương Duy Lực khi nghe câu đó. Anh dừng lại nói, phòng đã dọn xong rồi, giọng rất nhỏ, lúc đó Chu Chiêu Chiêu không nghe rõ, hỏi lại. Anh nói gì? Dương Duy Lực lắc đầu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Không hiểu sao, giờ đây cảnh tượng đó lại hiện lên rõ ràng trong đầu. Trái tim Chu Chiêu Chiêu đau nhói, chắc hẳn lúc đó anh cũng chuẩn bị tân phòng tỉ mỉ như hôm nay. Khi anh hân hoan báo với cô, lại bị cô vô tình đá bay thiện ý, Chu Chiêu Chiêu không dám nghĩ, lúc đó Dương Duy Lực cảm thấy thế nào. Còn đêm tân hôn, cụ thể không nhớ rõ, nhưng nhớ là cô rất bài xích anh, thêm kích thước không phù hợp, khiến cả hai đều tổn thương. Kích thước không phù hợp, nghĩ đến đây, mặt Chu Chiêu Chiêu đỏ bừng, cơ thể căng thẳng khi nghe tiếng mở cửa. Dương Duy Lực bước vào, tay cầm bát mì, đói chưa? Mẹ nấu cho em, lại đây. Anh đặt bát lên bàn, đôi mắt phượng đầy tình cảm nhìn cô. Lò sưởi nóng quá à, sao mặt đỏ thế? Không, không có, Chu Chiêu Chiêu cúi đầu lắp bắp. Bên tai vang lên tiếng cười khẽ của Dương Duy Lực. Ăn đi, Chu Chiêu Chiêu không đói lắm, nhưng nghe nói là Hứa Quế Chi nấu, nên đứng dậy đi tới. Nhiều quá, ăn không hết. Một bát mì to, không sao, ăn được bao nhiêu hay bấy nhiêu, anh ăn phần còn lại. Dương Duy Lực kéo ghế cho cô, ăn đi, nhưng bị anh nhìn chằm chằm, Chu Chiêu Chiêu không nuốt nổi. Được, không nhìn nữa. Dương Duy Lực cười đi lấy quần áo thay. Khi quay lại, Chu Chiêu Chiêu đã ngừng ăn. Ăn ít thế, Dương Duy Lực cười, đồ vệ sinh anh chuẩn bị xong rồi, đi đi. Nói xong ngồi xuống ăn ngấu nghiến, mấy cái đã hết sạch mì. Trong phòng có nhà vệ sinh nhỏ, kem đánh răng đã được chuẩn bị sẵn. Chu Chiêu Chiêu đánh răng xong, vừa rửa mặt thì Dương Duy Lực đã mở cửa. Xong ngay, cô vội nói, ừ, Dương Duy Lực đứng cạnh, cũng rất nghiêm túc. Giả vờ, đánh răng vừa chăm chú, dán mắt, nhìn Chu Chiêu Chiêu, khiến cô như cừu non chờ làm thịt, muốn ra ngoài, nhưng cửa bị thân hình cao lớn của anh chặn. Súc miệng xong, đôi mắt đen huyền đầy ý cười. Xong chưa, nói rồi kéo cô ra khỏi nhà vệ sinh. Rầm, cánh cửa đóng sầm lại, như đóng quá nhanh nên âm thanh hơi lớn. Cách chương.